Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Shinkyo Academy. Này ba tuần thời điểm, Kuroko Tetsuya cũng ở Hayashi Amasu giáo dục dưới. Sau đó không lâu liền học được bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, đối với cái này bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng, nắm giữ cũng là trở nên càng ngày càng thuần thục. Luyện học được cái này cầu kỹ sau, Kuroko hắn cũng là chờ toàn quốc cuộc thi dự tuyển đến. Chờ toàn quốc cuộc thi dự tuyển lúc bắt đầu, liền có thể để hắn ở sân bóng rổ lên đại triển quyền cước, đánh bại các loại ở toàn quốc giải thi đấu trên đường đối thủ. Cuối cùng bắt được bóng rổ toàn quốc cao trung giải thi đấu tham dự quyền tự nhiên. Dạy dỗ Kuroko bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng, sau Hayashi Amasu cũng thu được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Vương giả cấp skill, học tập sở trường. Thu được skill này sau, chính mình còn chuyên môn đi thử nghiệm một hồi cái này ngạch skill năng lực. Nhìn nó hiệu quả làm sao vẫn đúng là đừng nói. Thu được skill này sau, chính mình cũng là trở nên có thể đã gặp qua là không quên được học một biết mười. Đối với những kia chương trình học đề mục xem ra cũng không phải khó khăn như vậy, có điều chính mình cũng chỉ là hơi hơi đi liếc mắt nhìn. Dù sao mình đối với học tập hứng thú không cao, cũng không tồn tại vẫn đọc sách, trừ phi là sách manga loại hình. Hôm nay là một cái ngày rất trọng yếu, bởi vì bóng rổ cao trung toàn quốc cuộc thi dự tuyển ở hôm nay muốn bắt đầu rồi. Mà Seiren cũng sẽ ở hôm nay nghênh đón cuộc so tài thứ nhất, nghênh đón một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu, cũng coi như là Seiren toàn quốc cuộc thi dự tuyển thủ tú mà thi đấu. Thì lại vừa vặn là tuyển ở trường học nghỉ tháng ngày. Hôm nay Seiren cao trung bóng rổ bộ hết thảy thành viên sáng sớm liền tới đến Seiren cao trung trước cửa. Tất cả mọi người tập hợp sau khi đầy mặt kích động ngồi lên rồi một chiếc xe buýt, hướng về Seiren toàn quốc cuộc thi dự tuyển cái thứ nhất đối thủ cao trung mà đi, Ohashi Chiyuki. Nàng hôm nay cũng rất sớm liền lên. Đi tới Seiren cao trung cửa đang cùng Hayashi Amasu đồng thời ngồi lên rồi cái kia chiếc xe buýt xe. Chậm rãi hướng về đối phương cao trung mà đi trên xe. Mọi người xem ra đều 10 điểm yên tĩnh. Không có nói bất kỳ một câu nói. Đầy mặt tràn ngập kích động cùng với vẻ mặt nghiêm túc. Kagami, ngươi là bởi vì hôm nay muốn so với thi đấu, vì lẽ đó tối ngày hôm qua lại ngủ không được ngon giấc sao? Hayashi Amasu ngồi ở xe buýt bên cửa sổ một cái chỗ ngồi, nhìn phía trước vành mắt đen dày vô cùng Taiga Kagami, hỏi, không có quan hệ, coi như ta tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, đánh này một hồi trận bóng rổ vẫn là không có vấn đề gì, vì cuộc tranh tài này, ta đã chuẩn bị rất lâu, có điều, ta hiện tại vẫn phải là trước tiên ngủ một hồi, thực sự là có chút quá buồn ngủ. Đến thời điểm đến chỗ cần đến, các ngươi đang đánh thức ta là có thể, mới vừa nói xong. Taiga Kagami nhắm mắt lại, liền tựa ở xe buýt chỗ ngồi. Trong nháy mắt liền ngủ, nhanh như vậy. Nói ngủ là ngủ, rất lợi hại, nhìn thấy tình cảnh này. Hayashi Amasu bên cạnh Ohashi Chiyuki cũng là che miệng. Cái kia đôi mắt to loan thành trăng khuyết hình, nhẹ giọng cười, xem ra rất là đáng yêu. Nhìn bên cạnh Chiyuki, Hayashi Amasu không khỏi có chút ở lại. Sững sờ, ngươi đang nhìn cái gì a? Ohashi Chiyuki phát hiện Hayashi Amasu cái kia nóng rực ánh mắt. Hơi cúi đầu xuống, nguyên bản trắng nõn hoàn mỹ trên mặt lúc này cũng nhiễm phải một mảnh ửng đỏ. Xem ra vô cùng đẹp đẽ, Chiyuki. Ngươi thật xinh đẹp, Hayashi Amasu nhìn Ohashi Chiyuki. Xuất phát từ nội tâm ra một câu nói như vậy, tuy rằng thẹn thùng, nhưng lúc này trong lòng nàng nhưng là phi thường hài lòng. Bị mình thích lưu ý người khích lệ đẹp đẽ, trong lòng ngọt ngào, ngươi không muốn nhìn chằm chằm ta nhìn. Những người khác đều nhìn chúng ta đây. Ohashi Chiyuki nhìn lén lút liếc mắt nhìn ngồi ở đây lượng trên xe buýt những người khác. Rất nhanh lại cúi đầu xuống. Hai tay thường thường đặt ở thon dài không trên đùi. có chút sốt sắng nặn nặn đồng phục học sinh góc quần nhăn nheo nơi, ha ha. Không có quan hệ, không cần để ý ánh mắt của những người khác. Hai người chúng ta vui vẻ là được rồi. Không phải sao? Có điều, Hayashi Amasu hắn nhưng không có phát hiện. Tự mình nói ra câu nói này sao? Xe cộ lên ngoại trừ Kagami ở ngoài. Hết thảy nam tính đều thăm thẳm hướng về bên này nhìn lại. Hai mắt của bọn họ dường như sói ác hai mắt giống như vậy. Đồng thời từng cái trong ánh mắt tựa hồ cũng tràn ngập ưu oán. Khiến cho Ohashi Chiyuki người càng thêm thẹn thùng liền ngay cả. Bình thường cực kỳ chính kinh Kuroko. Hắn vào thời khắc này cũng đưa mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Thăm thẳm nhìn, trên mặt không chút nào bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Trong ánh mắt cũng không chút nào sóng lớn. Khiến người ta không làm rõ ràng được trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì liền như vậy. Seiren một đám người liền ngồi này lượng tốc độ cũng không tính nhanh xe buýt. Vui vẻ bá bá đi tới một khu nhà cao chung cửa tuy rằng ở trên đường thoại thời gian không ngắn nữa. Nhưng Hayashi Amasu nhưng hoàn toàn không có cảm giác đến tẻ nhạt. Tựa hồ chỉ cần nàng ngồi ở bên cạnh chính mình bồi tiếp. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Chính mình liền sẽ không cảm thấy tẻ nhạt này cao chung. Tên của nó gọi là Shinkyo Academy. Mà đi tới nơi này chuyện làm thứ nhất. Tự nhiên là hướng về sân bóng rổ mà đi tới. Dù sao cũng là muốn đi qua tiến hành chính thức toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Lúc trước làm nóng người còn là phi thường trọng yếu Shinkyo Academy. Sân nhà đối phương. Đi tới một cái vẫn tính là địa phương xa lạ. Trái tim tất cả mọi người bên trong tự nhiên là có chút câu nệ đi tới nơi này cao trung trong sân. Bóng rổ, từng trận bóng rổ đánh trên mặt đất âm thanh liền rõ ràng vang lên. Một luồng thi đấu bầu không khí căng thẳng cảm giác cũng trong nháy mắt kéo tới có điều loại kia. Bầu không khí nhưng không có để Seiren một bên cảm giác được có cái gì áp lực. Dù sao trải qua cùng Kaiju chiến đấu, đối mặt như vậy nhỏ yếu áp lực. Liền sẽ không cảm giác được có cái gì không khỏe toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Hayashi Amasu cùng Kagami đám người. Đi tới đối phương phòng thay quần áo. Đem Seiren cao trung cái này rộng rãi bóng rổ phục thay. Sau đó liền đi lên sân bóng rổ. Bắt đầu tiến hành thi đấu trước làm nóng người cái kia hắc quỷ. Hắn dĩ nhiên không ở sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu trong tay cầm một viên từ cái này trong sân bóng rổ đem ra bóng rổ. Bắt đầu rồi làm nóng người vận động. Để cho mình ở sân bóng rổ lên thời điểm thân thể không như vậy cứng ngắc kỳ thực Hayashi Amasu hắn. Nóng không nóng người. Cũng không có bao nhiêu liên hệ. Đúng là không đáng kể. Dù sao đánh thực lực như vậy nhị lưu cao trung. Nếu như còn muốn toàn lực ứng phó. Hayashi Amasu hắn cũng sẽ không dùng cùng thế hệ kỳ tích cùng với những vương giả kia cao trung. Đánh làm nóng người, kỳ thực cũng là đối với này cao trung bóng rổ bộ tôn trọng. Nếu như không như vậy làm, cũng là đúng là không tôn trọng đối thủ sư tử vô thỏ. Đều muốn toàn lực ứng phó. Như vậy Hayashi Amasu còn có lý do gì không ở thi đấu trước làm nóng người? Có điều, ở làm nóng người thời. Hayashi Amasu chân mày hơi nhíu lại, dùng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn nhìn quét một lần đối phương bóng rổ bộ thành viên. Cùng với những kia lên sân làm nóng người người cái kia hắc quỷ. Hắn không có lên sân làm nóng người. Là đến muộn, vẫn là xem thường chúng ta Seiren. Đối với tình hình như vậy, Hayashi Amasu trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng không có biểu đạt ra đến. Mà là đêm này không thoải mái tâm tình, sâu sắc chôn ở đáy lòng, đợi được thi đấu thời, lại mạnh mẽ bộc phát ra thi đấu còn chưa bắt đầu. Làm nóng người còn đang kéo dài, có điều ở Seiren cao trung bên này từng cái người trầm mặc. Tiến hành làm nóng người thời điểm, sân bóng rổ cửa lần thứ hai bị mở ra mà đám kia đi người tiến vào bên trong. Có một người tóc màu vàng, mang theo tròn tròn vòng tai. Người mẫu vóc người, cực kỳ gương mặt đẹp trai, có chút giống tiểu bạch kiểm, có điều lại so với tiểu bạch kiểm có thêm một phần ánh mặt trời.